Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1711, tiết lộ tin tức. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1714, tiết lộ tin tức. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Vãng sinh kinh, Lâm Phong nghe được họ Đoan Mộc Thiên Đế mà nói thần sắc vi ngưng. Nói như vậy, này cổ nhân, đều dĩ người chết vật, chỉ là bởi vì vãng sinh kinh tồn tại, ý chí có thể vãng sinh, thậm chí tu đến cường đại chỗ, lại tố thân thể, trong bọn họ rất nhiều người, lẽ nào cũng chỉ là ý chí thể, mà không phải là chân chính thân thể. Lâm Phong nghĩ vậy, con người nhỏ co rút lại hả? Hết sức hiển nhiên, mặc dù bọn họ tu luyện vãng sinh kinh, cũng không có khả năng toàn bộ cũng tố tạo ra được thân thể. Nhất định có thật nhiều ý chí thể tồn tại. Tựu như cùng ngày xưa cửu U Ma Đế nhất dạng, một luồng không tiêu tan ý chí, có thể dùng thiên địa cộng minh, cửu U một khúc thiên địa kinh. Nói như vậy, cửu U Ma Đế khả năng vẫn tồn tại. Lâm Phong thì thào nói nhỏ, hy hoàng không bằng tại, mặc dù không thương cửu U, nàng cũng sẽ không làm cho cửu U Ma Đế bỏ mình sao? Đối với cố chấp như thế trong đạo hy hoàng, nàng nhất định sẽ làm cho cửu U sống. Xem ra những cổ tộc trong lòng người cũng đoán được một ít cung quảng đích tình huống. Mới không ai có thể đủ để cho bọn họ liên thủ công kích cung quảng. Vội vã những cổ nhân hiện thân, họ Đoan Mộc Thiên Đế thì thào nói nhỏ, những cổ tộc, nhất là này cổ thánh tộc, tuyệt đối không phải dễ trêu tồn tại, hơn 10 vạn năm thậm chí thời gian dài hơn nội tình. Thâm bất khả trắc, vượt quá người tưởng tượng, phiêu miểu người nhưng thật ra lợi hại, có thể làm cho nhiều như vậy cổ tộc đồng thời hiện thân xuất thủ. Họ Đoan Mộc Thiên Đế mỉm cười nói, bên cạnh Lâm Phong đám người khẽ gật đầu. Phiêu miểu thân ảnh chỉ nghe hắn thanh không gặp một thân. Chính mình vị hiện thân, lại làm cho chư cổ thánh tộc cường giả xuất thủ. Người này nhưng thật ra thật lợi hại. Thiên vọng, lúc này, một câu phẫn nộ chi âm nhanh truyền ra. Chính thương tộc một vị cường giả. Nguyên lai, 500 năm trước, thương tộc trẻ tuổi đệ nhất nhân thương thiên vọng, lại đang xuất hiện ở cung quảng trong đám người. Thương Thiên Vọng, đám người đôi mắt hướng phía nhất đạo thân ảnh đầu đi. Người này tóc đen phi dương, thân thể nhất tịch đen kịt trường bào, có vẻ phá lệ yêu tuấn, đao tước khuôn mặt để vào tận lực ma bình vậy, cho nhân lấy mãnh liệt sảng giọng cảm giác. Thương Thiên Vọng, người này 500 năm trước chính thương tộc đệ nhất thanh niên cường già. 19 tuổi thành tựu võ hoàng cảnh giới. Hậu chẳng biết tung tích, không nghĩ tới vậy mà rơi vào cung quảng, khi đó cung quảng nhưng vẫn là bị vây ngủ đông hẹn. Họ Đoan Mộc Thiên Đế thấp giọng nói, những cổ tộc lão nhân nhận ra không ít người đến, rất nhiều cũng là bọn hắn trong tộc nhân. Cung quảng quả thực lợi hại, Lâm Phong thấp giọng nói, Lăng Tà Thân là cổ giới tộc vương thể, võ đạo ý chí cứng cỏi. Mỹ sắc căn bản vô pháp có thể mê hoặc hắn, nhưng mà hôm nay hắn tựa hồ thường xuyên cùng cung quảng vị kia tiên tử cùng một chỗ. Mặc dù không thể nói hắn rơi vào tay giặc, nhưng ít ra Lang Tà đã dần dần đang không ngừng chiêu cung quảng tới gần. Càng ngày càng nhiều cường giả xuất hiện, không ai nghĩ đến cung quảng thực lực đáng sợ như thế. Vậy mà độc chiến chứa nhiều cổ tộc, đương nhiên cổ tộc cũng đều lưu thủ, không có khả năng thực sự dốc hết lực lượng đi chiến cung quảng. Có thể bọn họ có chỗ cố kỵ, cung quảng có hay không nên đi ra đã cái thuyết pháp. Lúc này, một câu lang lảnh chi âm từ vòm trời phiêu đáng xuống, bao trùm xung quanh trăm dặm địa vực. Lúc này, khúc âm nhanh, biển ma khí phách hiên ngang. Đoàn người chỉ cảm thấy khúc âm thẩm thấu tiến nhập màng tai trong. Phảng phất ý chí đã bị quấy nhiễu, ma ý sinh sôi, lại có ma đạo lực lượng không tự chủ được sinh ra, không bị khống chế. Cửu U, Lâm Phong con ngươi co rút lại, chỉ thấy trong hư không, thiên địa cuồn cuộn, ma ý ngập trời, đen kịt tuyền thủy chậm rãi hiện lên, thiên địa cộng minh. Cũng cùng lúc này, cung quảng trong, một giọng nói chậm rãi bay ra, các ngươi muốn cái gì thuyết pháp? Ngoặc kép, cung khuyết trong, lưỡng đạo thân ảnh chậm rãi bay lên không, một đen một trắng, hy hoàng, mọi người con ngươi hơi co rút lại, nhìn chằm chằm thân thể nhất tịch bạch sắc tố bào nữ tử. Điên đảo chúng sinh chi dung mạo, tai nạn và rắc rối hồng trần khí chất, không có mị hoặc, không có băng lãnh, nhưng chỉ phải ngươi nhìn nàng một cái, tuyệt đối sẽ không quên cái này cái khuôn mặt. Cửu U, Lâm Phong nhìn chằm chằm hy hoàng bên cạnh hắc bào thân ảnh. Tóc dài cuồng loạn vũ động, sạch sẽ lưu loát, nhất tịch hắc y trường bào. Một khúc cửu U, thiên địa động, đoan mộc tiền bối, cửu U ý niệm, hôm nay là tu vi thế nào? Lâm Phong quay bên cạnh họ Đoan Mộc Thiên Đế hỏi, lấy hắn bản thân mình tu làm căn bản không có khả năng nhìn ra được cửu U Ma Đế chi cảnh. Đối với cửu U Ma Đế, Lâm Phong vẫn là rất có vài phần vẻ kính sợ. Cửu U một khúc thiên địa động, tai nạn và rắc rối thiên hạ chỉ vì hồng nhan, bực này khí phách tuyệt không phải người thường có thể có. Đương nhiên, bởi vì Nguyệt Tâm, Lâm Phong đối hy hoàng tuy có ta hận, nhưng không phủ nhận hắn đối nữ nhân này kính. Hy hoàng người này, độc nhất vô nhị, thiên đế cấp bậc, họ Đoan Mộc Thiên Đế trả lời nói. Có thể dùng Lâm Phong trong lòng hơi có một luồng ba động. Cửu U Ma Đế là thiên đế cấp bậc, thảo nào vô pháp cùng Tam Sinh Đại Đế chống lại. Tam Sinh mặc dù được xưng là Đại Đế, nhưng hắn tu vi cũng không là đại đế đơn giản như vậy. Cố đô đồn đãi thiên diễn thánh tộc hủy diệt đô cùng Tam Sinh hữu quan. Tu vi của hắn tuyệt đối là thánh đế cấp đừng, thậm chí cao hơn cảnh giới, bằng không ngoại giới sẽ không đồn đãi hắn diệt cổ thánh tộc. Bọn họ đã chết, ta để cho bọn họ chết là phục sinh. Các ngươi không chỉ có không cảm kích trong ta, lại còn muốn tới hỏi tội. Hy hoàng ánh mắt bình tĩnh nhìn hư không mọi người, đoàn người mặt không đổi sắc, trong lòng lạnh lùng, loại này chết là phục sinh có ý nghĩa gì? Người sợ rằng không chỉ có để cho bọn họ tu luyện vãng sinh kinh đơn giản như vậy sao? Bằng không, mặc dù chỉ là ý niệm, bọn họ cũng sẽ không đánh mất mình. Một vị hành tộc cường giả chất vấn nói, nếu như chỉ là tu luyện vãng sinh kinh, vẫn là bọn họ tộc người, đến là có thể tiếp thu. Nhưng mà, lúc này bọn họ phân minh đã đánh mất lúc trước mình. Bọn họ cũng chết quá một lần, liền cùng bọn ngươi không quan hệ. Ta hứa hẹn, sau đó không bằng các ngươi có việc, có thể hỏi cung quảng mượn bọn họ ba lần. Hy hoàng thanh âm bình tĩnh, cũng vô pháp thật cùng toàn bộ vọng thiên cố đô là địch. Lui nhường một bước, ba lần, ta phải cung quảng giải trừ đối với bọn họ khống chế. Cường giả lạnh lùng nói, hành tộc nếu không phải đồng ý, có thể cùng cung quảng khai chiến. Hy hoàng thái độ cường ngạnh, không chuẩn bị làm tiếp thoái nhượng. Điều này làm cho chúng cổ tộc cường giả trong lòng suy nghĩ, nên tuyệt vời. Nếu cung quảng trung cổ kinh đông đảo, không bằng tống từng cổ tộc một bước cổ thánh kinh, chư vị nghĩ như thế nào? Phiêu miểu thanh âm tựa e sợ cho thiên hạ bất loạn, truyền lại mà đến, có thể dùng trong lòng mọi người khẽ nhúc nhích hạ, ánh mắt nhìn chằm chằm hy hoàng. Nếu là tống một bước cổ thánh kinh, có thể dừng tay. Hy hoàng, ngươi cho là thế nào? Sở ra cường giả quay hy hoàng đạo. Hy hoàng thần sắc lóe ra hạ, lập tức chậm rãi nói, hảo, ta tối hậu nhường một bước. Hiện tại mọi người đều ở nơi này, có đâu nhất cổ tộc người, căn cứ tu vi của hắn, ta cung quảng tống nhất bộ đối ứng cổ kinh thư, thánh đế tu vi, tống một bước cổ thánh kinh, cùng tu vi đối ứng, nếu là chư vị còn dị nghị, vậy liền chỉ có khai chiến. Nếu Hy Hoàng nói như thế, ta đây Sở gia cũng không sao. Sở gia cường giả chậm rãi nói, có thể dùng mọi người thầm mắng lão gia hỏa này. Sở gia người điên đã là thánh đế cấp bậc, ý nghĩa thể lại đắc nhất bộ cổ thánh kinh. Hắn đương nhiên đồng ý, dù sao muốn thu hồi Sở gia người điên. Hắn biết vậy căn bản không có khả năng. Hắn Sở gia hiện tại cũng loại thực lực đó. Ta sẽ tống vãng Sở gia. Hy Hoàng bình tĩnh nói. Như vậy liền đa tạ Hy Hoàng. Thế nhưng cái này cổ thánh kinh, có hay không nên do ta Sở gia đến chọn? Sở gia cường giả chậm rãi mở miệng. Ta đã nói qua, cổ thánh kinh ta sẽ tống vãng Sở gia. Về phần là đâu nhất thánh kinh, do ta quyết định, nhưng nhất định sẽ là cổ thánh kinh cấp bậc. Hy Hoàng há có thể làm cho Sở gia đến chọn. Đối phương chắc chắn muốn tốt nhất cổ kinh thư. Huống hồ, nàng cũng không có khả năng đem tất cả cổ kinh thư để lộ ra đi. Sở gia cường giả trầm ngâm chỉ chốc lát, lập tức khẽ gật đầu nói. Hảo, nếu như thế, cáo từ, dứt lời. Sở gia cường giả thân ảnh nhanh ly khai nơi đây. Cảnh này khiến cái khác không ít cường giả sắc mặt không được tốt xem, nhất là không ai tại cung quảng. Xem ra là vô pháp mượn gió bẻ măng, cung quảng sẽ không lại tiếp tục thỏa hiệp. Hành tộc người cũng đồng ý Hy Hoàng đề nghị, hắn hành tộc không bằng từ trước, thể cầm một bước cường đại cổ kinh thư ngược lại cũng không sai. Những cổ tộc nhân cũng không dám chân chính cùng cung quảng xé rách mặt. Chỉ là vì ép lợi ích, lấy cung quảng đáng sợ đội hình. Ta muốn có được vạn kiếp bất diệt thiên ma kinh. Xem ra nan, Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Cung quảng thực lực thật là đáng sợ. Hắn nhất nho nhỏ võ hoàng, không có khả năng chém giết đoạt. Ánh mắt chuyển quá, Lâm Phong thấy bên cạnh có thương tộc người. Không khỏi thì thào nói nhỏ, ngày xưa ma đế tiền bối chuyện ta cửu u khúc, hôm nay tái kiến tiền bối, lại là một phen phong thái. Đáng tiếc, ta tuy có thiên địa chí cường ma khúc, nhưng không cách nào thành hoàng. Nếu không, ta không bằng lại đắc vạn kiếp bất diệt thiên ma kinh. Tất nhiên có thể thành tựu vô thượng ma đạo. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.